Cố Trường An cảm khái, lớp trẻ bây giờ đều hiểu chuyện tình cảm, thế mà cậu đã sống đến ngần này tuổi rồi mà vẫn không hay biết gì, liệu có nên tìm một người để trải nghiệm? Nếu không sẽ có cảm giác nuối tiếc sống một đời uổng phí. Trên đường trở về, tâm tình của Cố Trường An không tệ, cậu gọi điện thoại cho Lập Xuân, kêu cô cùng bà ngoại đến dùng cơm. Lập Xuân bên đầu kia vui vẻ nhận lời, còn nói muốn mang theo củ cải và cải xanh. Cố Trường An cúp máy, trong mắt lộ ra biểu tình tính toán. Đi thôi, tới chợ mua thức ăn, tôi định tối nay sẽ bộc lộ tài năng. Bước chân Lục Thành lảo đảo một cái. Cách Trương.